Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Thăng cấp điều kiện. 7 giờ rưỡi tối, mọi người rốt cục cơm no ý đủ. Mỗi người đều ăn đến bóng loáng đầy mặt. Phương Quỳnh ưỡn lấy cái bụng dễ chịu nói: "Hơn 50.000 bữa tối, cũng là không giống nhau a. Ăn đến thật đã nghiền. Bất quá tối nay ăn nhiều như vậy, cái này cái bụng chỉ sợ lại muốn một vòng to." Ninh Manh buồn cười nói: "Ai để ngươi ăn nhiều như vậy? Khống chế ăn với cơm lượng không được a." Phương Quỳnh: "Không có cách, ăn quá ngon, hoàn toàn khống chế không nổi a." Sau khi ăn xong nghỉ ngơi mười mấy phút, một tên ước chừng là khách sạn quản lý nữ tử đi tới. Mỉm cười nói: "Mọi người tốt, ta là khách sạn ăn uống quản lý. Ta họ Trương, vì cảm tạ các vị tại bổn tửu điếm tiêu phí đầy 100.000 trình. Chúng ta quyết định đưa ra 10 cái ưu đãi vé. Lần sau lại đến bản điếm cùng ăn tiêu phí lúc, mỗi người bằng vào ưu đãi vé, đều có thể đến đập 300 nguyên." Nói, Trương giám đốc đối sau lưng phục vụ viên vẫy vẫy tay. Phục vụ viên liền vội vàng đem 10 cái ưu đãi vé phái phát đến trong tay mỗi người. Vậy mà lúc này, ngoại trừ Giang Bác bên ngoài, tất cả những người khác chú ý điểm đều không tại ưu đãi vé phía trên. Tình huống như thế nào? Không phải chỉ có 58.888 nguyên, làm sao lại biến thành 100.000 cứ vậy mà làm? Ý là, chúng ta đoạn này cơm ăn 100.000, ta mộng bước, ta cũng thế. Nghe nói mọi người phát ra nghi hoặc, Trương giám đốc kiên nhẫn giải thích nói: "Là như vậy, bao xương thấp nhất tiêu phí là 58.888 nguyên. Nhưng cái này cũng không hề là hạn mức cao nhất. Các vị thực vật phần món ăn hết thảy 28.888 nguyên. Nhưng là hai bình đến từ nước Pháp La Phai Tử Bảo Cabernet Sauvignon chủng loại làm rượu vang đỏ. Mỗi bình giá trị 35.999 nguyên. Ta đi, một bình rượu 36.000. Đây cũng quá mẹ nó kinh khủng đi." Tưởng Phi không bình tĩnh mắng. Phương Quỳnh vẻ mặt đưa đám nói: "Song Manh Manh, ta vừa mới vào xem lấy dùng bữa, đều không sao cả uống qua rượu vang đỏ đâu. Một miệng cũng là mấy trăm khối nha." Ninh Manh ánh mắt nhấp nháy, vui vẻ nói: "Ta uống hai chén, có tốt mấy ngàn đi." Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà một bên khác, Giang Bác trước mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt sáng xanh. Trong lòng hắn nóng lên, vội vàng mặc niệm một tiếng, mở ra. Một mặt màu xanh lam hệ thống màn hình phút chốc chiếm cứ tầm mắt của hắn. Phía trên chính treo mấy đầu bắt mắt văn tự nhắc nhở: "Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 20 tích phân. Hai tấm thanh đồng thả câu thẻ ngươi có tích phân lớn hơn 100 điểm. Đã đạt thành yêu cầu. Phát động thăng cấp điều kiện, thăng cấp điều kiện. Tiêu hao 100 tích phân cộng 100 tiêu phí giá trị. Ngươi liền có thể tiến vào cấp tiếp theo." Quả nhiên, cùng ta suy đoán đến một dạng, 100 tích phân cũng là thăng cấp cánh cửa. Giang Bác trong mắt lóe lên một vệt vẻ hưng phấn. Bất quá, ngoại trừ tích phân, còn cần tiêu phí giá trị. Hắn mắt nhìn chính mình trước mắt tiêu phí giá trị, chỉ có 32 điểm, xem ra phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian tiêu ít tiền nha. Rất nhanh, mọi người rời đi gian phòng, đi vào bên ngoài quán rượu. Dương Vũ bọn người đối Giang Bác nói lời cảm tạ về sau, dẫn đầu rời đi. Tưởng Phi thì đem Giang Bác kéo đến khắp ngõ ngách, hư hư thực thực có lời muốn đối với hắn nói. "Có lời gì? Nói thẳng đi." Giang Bác nói. Tưởng Phi nói: "Nhàn Yên trước mấy ngày lại liên hệ ta, còn hỏi ta tình huống của ngươi." Giang Bác thản nhiên nói: "Vậy sao ngươi nói? Ta còn có thể nói thế nào? Ngươi trước không phải đã thông báo ta, đừng đem sự tình của ngươi dốc hết ra cho nàng biết không?" "Ta không hề nói gì." còn gì nữa không? Nàng nhanh tan sở cầm tới thạc sĩ học vị. Nghe khẩu khí của nàng, giống như muốn về nước phát triển. Hơn nữa còn muốn cùng ngươi nói dóc phía dưới trước kia cảm tình. Có cái gì tốt nói dóc, đã sớm cùng nàng gãy mất. Đây là ngươi cho rằng, nhưng người ta chẳng phải coi là a. Lại nói, ngươi đối nàng đến cùng là cái gì ý nghĩ? Đứng xa mà trông, lời thật lòng, muốn tin hay không? Tưởng Phi bất đắc dĩ nói, tốt a, ta thế nhưng là nghe nói, nàng ở nước ngoài vẫn luôn không có nói bạn trai. Đoán chừng đối ngươi chấp niệm vẫn còn tương đối sâu. Lần này trở về sau, ngươi muốn là xử lý không tốt, chỉ sợ không dễ giải quyết nha. Giang Bác cười nói, cái gì không dễ giải quyết? Nàng nếu là dám liều mạng dây dưa ta, ta thì báo cảnh sát bắt nàng, làm đến cùng ta không có thủ đoạn ứng đối một dạng. Hiện tại ta cũng không phải trước kia ta. Nghe ngươi nói như vậy, ngươi là thật đối nàng không có tưởng niệm. Ai, vậy ngươi nói vừa mới ta mang tới cái kia hai cái muội tử kiểu gì? Có hay không chọn chúng? Tưởng Phi mặt mày hớn hở nói. Giang Bác liếc mắt, khác suốt ngày suy nghĩ nữ nhân được hay không? Làm chút chuyện đứng đắn đi. Ngươi không nói coi như xong. Bất quá, ta một hồi sẽ đem bạn gái của ta mang đi, để cho nàng hai lưu lại. Ngươi muốn cảm thấy chọn chúng, thì thừa cơ hội này đi trò chuyện chút. Không chừng thành đây. Tưởng Phi nói, Giang Bác cười lạnh nói. Nhận biết đã nhiều năm như vậy, ngươi có gặp ta chủ động truy qua nữ nhân sao? Tưởng Phi vịn cái chán nói. Ngươi con mẹ nó cũng là cái đòn khiêng tinh. Ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Nói xong, Tưởng Phi thật không có lại cùng Giang Bác nói chuyện. Mang theo bạn gái của nàng Vương Đình, đánh một chiếc xe liền đi. Phương Quỳnh cùng Ninh Manh giờ phút này không biết còn đang nói thầm cái gì đó. Còn chưa đi, Giang Bác cũng không có đi đã quấy rầy các nàng. Bỗng nhiên, Giang Bác thần sắc nhất động, vội vàng lại mở ra hệ thống màn hình, đi vào chỗ khu nhiệm vụ nhìn một cái. Nhiệm vụ A, trong tay dư giả. Ngươi cần phải thay đổi ngươi ăn mặc, mời đặt mua một thân giá trị không thua kém 100.000 y phục. Khen thưởng 20 tích phân, 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ B, ngươi chi đi ẩn tiền nhanh móc meo, ngươi chẳng lẽ không nên đi lật phía dưới thẻ bài sao? Mời khen thưởng một tên khởi điểm võng tác giả 10 triệu chi đi ẩn tiền. Khen thưởng 20 tích phân. 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ C, sinh hoạt tràn ngập niềm vui thú. Niềm vui thú nguyên cho vận động. Mời ngươi để một tên nữ dẫn chương trình trực tiếp làm 10 cái tiêu chuẩn chống đẩy. Khen thưởng 20 tích phân. 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Nhiệm vụ lần này đổi mới rất nhanh a. Mấy lần trước, nhiệm vụ đổi mới hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kéo dài. Nhưng lần này lại tại Giang Bác hoàn thành danh sách bên trong cái cuối cùng nhiệm vụ về sau. Không có 10 phút đồng hồ liền đổi mới. Còn kém 6-8 điểm tiêu phí giá trị liền có thể hoàn thành thăng cấp. Cái này 3 cái nhiệm vụ ngược lại là tới phù hợp. Chẳng những có thể lấy cầm tích phân, còn có thể thu được thả câu thẻ cùng tương ứng tiêu phí giá trị. Nếu như thuận lợi, tối nay hẳn là có thể thăng cấp a. Đang lúc Giang Bác còn đang suy nghĩ nhiệm vụ sự tình lúc, Phương Quỳnh cùng Ninh Manh cũng tại thì thầm nói chuyện. Manh manh, ta đến bây giờ cũng còn không có chậm tới. 100.000 khối a, một bữa cơm, ta nhìn ngươi là đang hối hận không uống nhiều mấy cái ly rượu đỏ a. Vẫn là ngươi hiểu ta. 100.000 a, bữa cơm này ta có thể thổi cả đời. Vậy ngươi còn không phát bằng hữu vòng đắc ý phía dưới? Đúng, phát bằng hữu vòng, ngoặc kép, bữa cơm này cho hai nữ sự đả kích không nhỏ. Dù sao các nàng vừa mới lên đại học, kiến thức không nhiều, một bữa cơm 100.000, trước kia chỉ có tại trong tivi phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, các nàng thế mà tự thể nghiệm một lần. Đóng lại hệ thống màn hình, Giang Bác mắt nhìn thời gian, phát hiện vẫn chưa tới 8 giờ. Hắn chuẩn bị đi phụ cận trung tâm mua sắm dạo chơi. Một phương diện hoàn thành phía dưới mua quần áo nhiệm vụ. Một phương diện tích lũy xuống tiêu phí giá trị. Lúc này, Ninh Manh cùng Phương Quỳnh đi tới. Giang ca, hôm nay cảm ơn ngươi chiêu đãi, để cho ta cùng Manh Manh cọ sát bỗng nhiên tiệc. Phương Quỳnh nói, không khách khí, các ngươi đến đón lấy có sắp xếp gì không? Là đi thẳng về, vẫn là, Giang Bác hỏi. Phương Quỳnh nói, ngày mai buổi sáng chúng ta không có lớp, ta cùng Manh Manh dự định đi dạo một vòng. Ngươi thì sao? Giang Bác nói, ta cũng là ý tưởng này. Cùng một chỗ đi, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.